Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 955 nhất niệm cả đời đại kết cục. Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua, một năm này trong lúc đó, cuộc sống của người bình thường cũng không có phát sinh cái gì nghiêng trời lệch đất cải biến. Chẳng qua là cảm thấy tiến bộ khoa học kỹ thuật càng lúc càng nhanh. Một chút cỡ nhỏ trí năng hóa người máy đã bắt đầu đi vào ngàn vạn gia đình, mà không phải phú hào chỗ độc hưởng. Tin tức mới nhất, điểm đạo tập đoàn làm cả nước hơn 300 nuôi lão cơ cấu, quyên tặng 5.000 đài phục vụ người máy. Này chút phục vụ người máy giống như người thật lớn nhỏ. Chương trình trước vào, có thể đối nhau sống không thể tự lo liệu lão nhân. Tiến hành hộ lý, cấp cứu, điều dưỡng, thậm chí có thể cùng lão nhân đối thoại, cởi ra tâm kết của bọn hắn. Tại TV trong tấm hình, xuất hiện một cái người máy chiếu cố lão nhân tình huống. Bưng trà đổ nước, thậm chí còn có khả năng trích, nấu cơm, giặt quần áo, thu thập, quét dọn. Các hạng phục vụ so với phục vụ tốt nhất bảo mẫu đều tốt hơn bên trên gấp trăm lần. Những người máy này sẽ còn nhiều loại sửa chữa, đơn giản liền là vạn năng tay. Đông phương thế giới cũng đi vào tuổi già hóa xã hội, lão nhân thiếu khuyết chiếu cố, đây là một cái xã hội tính vấn đề. Nhân thủ không đủ, độ cao trí năng hóa người máy liền có đất dụng võ. 24 giờ tùy thời phục vụ, sẽ không dã rời, không có cảm xúc. Làm phục vụ công tác một cái đỉnh 100 người bình thường. Tin tức mới nhất, Tây Phương Mẫu nghiên cứu khoa học cơ cấu. Tại nghiên cứu phát minh người máy quá trình bên trong, đột nhiên phát sinh mất khống chế. Mới nhất nghiên cứu người máy giết chết nghiên cứu phát minh nhân viên. Thoát đi nghiên cứu cơ cấu, trước mắt đang tiến hành bắt lấy Tây Phương các quốc gia nhiều cái địa khu. Khởi động khẩn cấp dự án, bởi vì người máy kia cùng nhân loại độ cao tương tự. Trong cơ thể không kim loại thành phần, sinh vật tài liệu, hệ thống theo dõi rất khó tiến hành nhận biết, trừ phi là bắt lấy tiến hành giải phẫu, mới có thể nhận biết. Cái người máy này có được độ cao IQ, mà lại có thể tùy thời xâm lấn Internet hệ thống, thể năng vô hạn, có thể hấp thu ánh nắng. Không cần ăn uống, có siêu cường lực phá hoại, mà lại có thể tùy thời cải biến chính mình hình thể cùng dung mạo. Trước mắt, đã tải nhiều tòa thành thị, tạo thành không nhỏ phá hư tính sự kiện lớn, lại là một đầu liên quan tới người máy tin tức. Bất quá cái tin tức này là ác tính, thế mà ra chuyện như vậy. Tại điểm đạo tập đoàn phòng họp lớn bên trong, Tô Kiếp, Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm, Triệu Hống, Mai Dịch, còn có Trương Tấn Xuyên, Liễu Long bọn người tại nhìn trước mắt tin tức. Phim khoa học viễn tưởng bên trong tình cảnh tựa hồ muốn từng cái hiện ra ở người trước mặt. Triệu Hống cười khổ một cái, mặc dù là Tây Phương thế giới xuất hiện vấn đề, có thể vẫn cảm thấy thỏ chết hồ bi. Điểm đạo tập đoàn người máy sẽ không xuất hiện vấn đề đi. Một khi mất khống chế, cái kia vấn đề liền lớn, người máy của các ngươi vô cùng tân tiến. Một khi mất khống chế, vấn đề so cái này còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta tạm thời không có vấn đề, nếu có người phá hư thì khó mà nói được. Tô Kiếp ăn ngay nói thật, vừa rồi chạy trốn người máy cái kia cái cơ cấu, vô cùng thần bí. Hẳn là Tây Phương một cái cấp bậc phi thường cao quân đội nghiên cứu cơ cấu. Bọn hắn nghiên cứu ra được người máy, kỳ thật đã cùng chúng ta tương xứng. Đây là kiểu mới nhất chiến đấu tính toàn năng máy móc, mà lại mất khống chế khẳng định có nguyên nhân. Hiện tại Tây Phương xã hội siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng người máy kỹ thuật cũng đã đuổi tới chúng ta điểm đạo tập đoàn. Từ khi tiểu đái xâm thành vì quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan về sau. Này thời gian một năm, Đông Tây Phương kỹ thuật trao đổi vô cùng mật thiết, quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều. Triệu Hống ngươi hẳn là có khả năng cảm giác được đi. Không sai, Triệu Hống gật gật đầu. Trên cơ bản đối với tân nhân loại quản khống, liên minh ôn hòa rất nhiều, không có tiến công tính, mà lại phóng xuất ra đầy đủ thiện ý. Chúng ta lẫn nhau ở giữa nhân viên cũng bắt đầu tiến hành hợp tác, cùng một chỗ bắt lấy một chút phạm tội tân nhân loại, hoặc là chuẩn tân nhân loại. Trên cái thế giới này, gần nhất một năm đã qua, tân nhân loại cùng chuẩn tân nhân loại là càng ngày càng nhiều. Đây là chắc chắn, hiện tại quốc tế mới liên minh loài người cũng bắt đầu chân chính hướng người bình thường phóng. Thích một chút tân dược cùng kỹ thuật, dĩ nhiên ủng người có năng lực sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng tiếp tục như vậy, quản lý độ khó cũng tại hàng loạt tăng lên. Một năm qua này, tỷ lệ phạm tội hàng loạt tăng lên, đều là ủng có năng lực hậu nhân phạm tội. Rõ ràng, người một khi có được lực lượng, liền sẽ đè nén không được chính mình nội tâm tà ác sao sao, Mai Dịch nói. Bất quá, này cũng không trọng yếu. Coi như là tân nhân loại, cũng là thân thể máu thịt. Cái kia chạy trốn người máy, ta xem so với bình thường tân nhân loại phải cường đại hơn rất nhiều. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người đem thoại đề lần nữa kéo lại, nói ra kiểu mới người máy mất khống chế chạy trốn sự tình. Người máy này, cùng nhân loại giống như đúc, chỉ có tóm lấy, tiến hành giải phẫu, mới có thể phân biệt ra được. Còn có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, cao thấp, mập lùn, thậm chí còn có khả năng xâm lấn Internet, cho mình sáng lập một cái thân phận, phòng ngừa bị phân biệt ra tới. Nếu như hắn giết một người, thay thế người kia, cái kia tại xã hội loài người bên trong căn bản là không có cách bị phân biệt. Ai cũng không biết, người bên cạnh mình, có phải hay không bị giết, đổi thành người máy ẩn núp. Càng then chốt người máy kia cơ hồ toàn trí toàn năng. Sức chiến đấu siêu cường, chữa trị năng lực cũng cơ hồ vô địch. Tân nhân loại cũng không là đối thủ. Năm đó tiểu thần, tiểu kiếp đều không có mạnh như vậy. Kỹ thuật là phát triển, mà lại đây là Tây Phương quân đội nghiên cứu ra được người máy chiến đấu. Cũng không biết nghiên cứu ra được đến tột cùng là muốn làm gì. Ta hiện tại lo lắng chính là, đến tiếp sau có khả năng sẽ có càng nhiều người máy mất khống chế, mà lại sẽ xâm lấn đến Đông Phương thế giới. Vậy liền không xong, Triệu Hống nói, không phải khả năng, mà là chắc chắn. Tô Kiếp trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang bắt trong hư không tin tức. Ta vừa rồi bộ hoạch rất nhiều tin tức, dạng này người máy, tại Tây Phương cái kia nghiên cứu cơ cấu. Hết thảy có 4 cỗ, phí tổn vô cùng đắt đỏ. Trước mắt chúng ta điểm đạo tập đoàn mạnh nhất người máy, cũng không bằng này 4 cỗ người máy. 4 cỗ người máy phí tổn, so với hàng không mẫu hạm còn muốn quý. Đây là Tây Phương nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Một năm này, tiểu đái xâm quốc tế mới liên minh loài người cũng tại cùng Tây Phương quân đội một chút cơ cấu mật thiết hợp tác. Bọn hắn có hàng loạt nghiên cứu kinh phí, nghiên cứu ra tới thứ này, mệnh danh là Thiên Khải 4 kỵ sĩ. Thiên Khải 4 kỵ sĩ, Triệu Hống lấy làm kinh hãi, mệnh danh là cái này, bọn hắn muốn làm gì? Thiên Khải 4 kỵ sĩ là Tây Phương thần thoại giáo nghĩa bên trong kinh điển đại biểu. Làm chiến tranh, ôn dịch, đói khát, tử vong đều không phải là cái gì tốt hiện tượng. Mỗi lần xuất hiện, tất nhiên sẽ mang đến lớn đại tai nạn. Cái kia nghiên cứu cơ cấu sáng lập ra này 4 cỗ siêu cấp người máy, mệnh danh là Thiên Khải 4 kỵ sĩ. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Này 4 cái siêu cấp người máy phi thường lợi hại, cho dù là mạnh mẽ tân nhân loại đều không đối phó được. Tô Kiếp nói, kỳ thật bất cứ người nào, Triệu Hống người 3 năm cái cùng tiến lên, đều muốn bị giết chết. Như thế mạnh, Triệu Hống giật mình, cái kia một khi mất khống chế, ai có thể khống chế được nổi. Vốn là vạn vô nhất thất, bọn hắn có đặc hữu hệ thống thao túng, hiện tại cũng không phải kích khi còn sống. Bọn hắn kỳ thật giữ lại là làm chiến lược tính vũ khí, giống như vũ khí hạt nhân dự trữ một dạng, mà lại bọn hắn tin tưởng, tận thế cũng chính là trùng sinh, sáng thế kỷ bên trong, thượng đế thổi lên mặt nhật hào giác, nhưng phái ra Noe thuyền cứu nạn, cho nên, chiến tranh, ôn dịch, đói khát, tử vong qua đi, liền là thế giới hoàn toàn mới. Tô tiếp vào, chẳng qua là ngày này khải bốn kỵ sĩ không kiểm soát, bị người trộm kích hoạt, ý đồ tạo thành toàn thế giới đại khủng hoảng. Sau đó hắn lại tiến hành âm mưu của mình. Là ai? Triệu Hống hỏi. Lão bằng hữu, Thái Tuế. Tô Kiếp đứng thẳng lên. Hiện tại báo cáo tin tức, chỉ có một cái người máy mất khống chế. Trên thực tế thiên khải bốn kỵ sĩ đều không kiểm soát, hoàn toàn tiềm phục tại thế giới loài người bên trong. Mà bây giờ ngày này khải bốn kỵ sĩ đều là bị cái này người nắm trong tay. Người bạn cũ này vẫn là chưa từ bỏ ý định, cuối cùng phát động, xem ra ta cũng là muốn thu hồi trở lại một ít gì đó. Liền là hắn đánh cắp đi chúng ta tân dược. Triệu Hống nói, chẳng lẽ hắn hiện tại đã đem tân dược tiến hành cải tiến, bắt đầu sản xuất hàng loạt, hẳn là đột phá phương diện này kỹ thuật cửa ải khó. Tô Kiếp nói, Thái Tuế người này kỳ thật cũng có thật nhiều cực kỳ tốt ý nghĩ, linh quang lóe lên thời điểm, có thể giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên, người này cũng đơn giản liền là thật Thái Tuế. Nếu như một ngày tồn tại, liền một ngày nghĩ đến làm mưa làm gió, không đem hắn giải quyết, Đông Phương Tây Phương đều không sống yên lành được. Những năm này, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tất cả mọi người nghĩ tới cái 10 năm 8 năm cuộc sống an ổn. Vậy bây giờ ngươi đi giải quyết. Hắn, Triệu Hống hỏi, đó là đương nhiên. Tô Kiếp gật đầu, bằng không thì giữ lại hắn ăn Tết. Nói xong ở giữa, Tô Kiếp vừa sải bước ra ngoài. Hắn cũng nghĩ qua tế thiên cuộc sống an ổn, bằng không luôn có kẻ dã tâm ra tới làm mưa làm gió. Hắn cũng không có thời gian đi làm nghiên cứu khoa học bên trên sự tình. Đương nhiên, cũng chưa chắc liền là giải quyết Thái Tuế. Thế giới liền thiên hạ thái bình. Trên cái thế giới này, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết kẻ dã tâm. Chẳng qua là tạm thời hiện tại kẻ dã tâm còn chưa đạt tới Thái Tuế loại trình độ này. Hoặc là nói Thái Tuế liền là lớn nhất kẻ dã tâm. Quốc tế mới liên minh loài người bên trong, ban đầu cũng rất nhiều kẻ dã tâm, cũng may Tô Kiếp từng cái giải quyết, hiện tại đổi cười mang giày đặc lên đài, tạm thời thiên hạ thái bình. Tô Kiếp ra cửa, cũng không có ngồi phương tiện giao thông rời đi, mà là hơi động đậy, sau lưng xuất hiện một cái cỡ nhỏ ba lô, trong khoảnh khắc, nắm toàn thân hắn đều bao trùm. Sau đó đột nhiên xông lên, bay vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cỡ nhỏ ba lô thức máy phi hành, bây giờ đang ở các đại phú hào bên trong cực kỳ sao băng. Giống như rất nhiều năm trước, những cái kia đại phú hào ưa thích chơi máy bay trực thăng một dạng. Điểm đạo tập đoàn có được cực lớn nghiên cứu khoa học năng lực cùng chế tạo năng lực, chế tạo ra người máy, máy phi hành, hiện tại lượng tiêu thụ phi thường cao. Bất quá Tô Kiếp cái này vô cùng cao cấp, là vật thí nghiệm, có tin tức quấy nhiễu năng lực, có thể vô thanh vô tức bay lượn, mà lại phòng hộ năng lực phi thường cường hãn. Cho dù là ngã vào núi lửa trong nham tương, hoặc là rơi vào bên trong biển sâu, cũng có một quãng thời gian sinh tồn thời gian. Đương nhiên, thứ này phí tổn cũng phi thường quý. Trước mắt chỉ có điểm đạo tập đoàn mấy cái cao quản trang bị. Ngày đó, Tiểu Đái Sâm bắt lấy Vương Thông máy phi hành, gọi là mang giày đặc hạm, là chính hắn chế tạo ra. Phương diện này kỹ thuật đã vượt qua đương thời một chút thiết kế lý niệm, cùng trong điện ảnh sắt thép chiến y có chút giống, thậm chí khoa học kỹ thuật hàm lượng đã vượt qua sắt thép chiến y, mà bây giờ, điểm đạo tập đoàn chế tạo ra xa hoa nhất cỡ nhỏ cá nhân máy phi hành. Vô luận là nguồn năng lượng động lực, vẫn là phòng ngự tính có thể, vẫn là tốc độ, vẫn là đủ loại ẩn hình năng lực, đều là tiểu thuyết khoa huyễn trong phim ảnh mới có thể tồn tại đồ vật. Tô Kiếp hiện tại địa phương muốn đi, liền là Thái Tuế hang ổ. Hắn dùng cái này cỡ nhỏ phi hành khí tốc độ, so với người xem cơ thời đoạn còn muốn ngắn ngủi được nhiều. Phát triển an toàn hình máy bay hành khách đi thời gian, còn muốn lãng phí gấp 10 lần thời gian. Rất nhanh, Tô Kiếp cũng nhanh bay qua Thái Bình Dương, đến Tây Phương Thế Giới. Thế nhưng, ngay tại Tô Kiếp đi ngang qua Thái Bình Dương một hòn đảo thời điểm, đột nhiên, tại hải dương dưới đáy, tựa hồ có tàu ngầm chợt lóe lên, rất nhiều đạn đạo theo tàu ngầm bên trong kích bắn ra. Trong nháy mắt, liền đánh trúng vào Tô Kiếp. Bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện một đoàn hoa mỹ khói lửa, sau đó liền quy về hư vô. Tàu ngầm cũng đã biến mất, ở trên biển chỉ để lại một chút hài cốt, mà này chút hài cốt cũng rất nhanh liền bị sóng biển cuốn đi. Không ra 10 phút đồng hồ, nơi này liền khôi phục bình tĩnh. Tại Tây Phương, một cái dãy núi chỗ sâu, kiến tạo khổng lồ trụ sở dưới đất. Cái này trụ sở dưới đất vốn là thế chiến thứ hai trong lúc đó kiến tạo, là cái lớn đại công trình, sau này hoang phế, nhưng lại sau này liền bị một vị siêu cấp cự phú ra mua. Ở bên trong kiến tạo tận thế thành lũy, rất nhiều siêu cấp phú hào đều có tận thế tình tiết, cho rằng luôn nhân loại tận thế có thể tới đến, thế là kiến tạo đủ loại thành bảo, tầng hầm, nơi ẩn núp, này tại Tây Phương hết sức phổ biến. Bất quá cái này tận thế thành lũy không tầm thường, bên trong khổng lồ công trình chính là nắm toàn bộ dãy núi đều đào rỗng, thâm nhập dưới đất không biết bao nhiêu mét. Khổng lồ như vậy tài chính cũng không phải rất bình thường phú hào có thể duy trì được. Trong lòng đất chỗ sâu, một cái khổng lồ trong phòng thí nghiệm, Thái Tuế, Vương Thông, Côn Bằng mặt nạ vợ chồng đang ở quan sát Thái Bình Dương bên trên cái kia một trận khói lửa. Bình tĩnh lại về sau, Vương Thông không thể tin nói, Tô Kiếp cứ thế mà chết đi. Hẳn là không thể nào, ta luôn cảm giác đối phó hắn quá dễ dàng một chút. Ta cũng có loại cảm giác này, Côn Bằng mặt nạ vợ chồng nói. Tô Kiếp cái này người mạnh mẽ nhiều năm như vậy, liền bị chúng ta dùng đạn đạo giải quyết. Mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng chính là quá hợp lý. Ta ngược lại không tin, tại ta cảm ứng bên trong, thật sự là hắn là chết. Thái Tuế trầm mặc thật lâu, tựa hồ là đang tóm được tin tức gì. Bất quá cái này người có quỷ thần khó lường cơ hội. Mặc dù lần này chúng ta tính toán tốt, nửa đường mai phục, trên cơ bản không có sơ hở nào. Hắn mặc dù mạnh hơn, cũng là thân thể máu thịt, đạn đạo oanh tạc, khẳng định hài cốt không còn. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, mở ra chúng ta thời đại. Một năm qua này, ta đã triệt để hoàn thành kế hoạch của ta. Chỉ cần Tô Kiếp vừa chết, thiên hạ chính là của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Thái Tuế đứng thẳng lên, vuốt ve bên cạnh trên mặt bàn, trưng bày 13 cái thủy tinh khô lâu. Này 13 cái thủy tinh khô lâu, cùng người xương sọ giống như đúc, xem xét liền là hiện đại tác phẩm nghệ thuật. Nhưng trên thực tế, tại ẩn chứa trong đó cổ lão mà tang thương khí tức, giống như là Đông Phương một kiện quốc bảo, chiến quốc ly thủy tinh, người xem xét liền là hiện đại uống nước cốc thủy tinh. Tạo hình cũng giống vậy, có thể thứ này đích thật là chiến quốc vật phẩm. Xem ra, Thái Tuế là từ những thứ này thủy tinh khô lâu bên trong thu được rất nhiều bí mật. Hiện tại khí tức của hắn thâm bất khả chắc, coi như là Vương Thông nhìn hắn đều cảm thấy cái này người không phải người. Liền là một đoàn tin tức, tin tức này tại biến hóa ra rất nhiều thế giới. Cái này Thái Tuế giống như là rất nhiều thế giới biến thành một cái hư nghĩ đầu ảnh, mà đã không phải là thân thể máu thịt. Toàn thân của hắn trên dưới đều tựa hồ bị tin tức tan. Hiện tại, ta muốn xác định một thoáng, Tô Kiếp đến cùng là chết vẫn là không có chết. Thái Tuế nói, tổng là có chút tâm lo lắng. Lo lắng là được rồi. Một thanh âm truyền tới, Thái Tuế đột nhiên giật mình. Vương Thông nghe thấy cái thanh âm này, bản năng cảm giác được trái tim siết chặt, máu chảy ngược. Ban đầu, dùng tu vi của hắn, không nên như thế, nhưng hắn thật sự là đối cái thanh âm này có bóng ma tâm lý. Thế giới tinh thần bên trong hoảng sợ vung đi không được. Hắn xoay đầu lại, liền thấy một cái đời này đều không muốn nhìn thấy người. Là Tô Kiếp, rõ ràng tại mệnh cách bên trên. Hắn là Tô Kiếp khắc tinh, thế nhưng luôn cảm giác Tô Kiếp mới là khắc tinh của hắn. Côn Bằng vợ chồng vội vàng lui lại, bọn hắn cũng sợ Tô Kiếp, chỉ có Thái Tuế ngữ khí như cũ không nhanh không chậm. Tô Kiếp, ta liền biết, ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Xem ra, cái kia Thái Bình Dương bên trên bay lượn, chẳng qua là ngươi một cái thế thân rồi. Ngươi không phải nói, chính mình không chế tạo thế thân sao? Xem ra dùng tu vi của ngươi, cũng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cảm giác ngươi một năm qua này, tựa hồ tiến bộ không phải rất lớn, hoặc là nói còn dậm chân tại chỗ. Cũng thế, ngươi không có khả năng mỗi ngày đều tại tiến bộ, cũng nên dừng lại, để cho người khác đuổi theo. Cái kia tại Thái Bình Dương bên trên bay lượn chính là ta. Hiện tại các ngươi thấy cũng là ta, cũng không là thế thân. Tô Kiếp cũng không có xem Thái Tuế, mà là tại xem trên bàn 13 cái thủy tinh khô lâu. Lần này, hắn là chân chính thấy được thực thể. Hắn đi tới, bắt đầu vuốt ve, tựa hồ là một cái đồ cổ người trong nghề. Tại giám thưởng thật giả, vô cùng cẩn thận, lại giống như là tại hấp thu cùng tóm được trong đó ẩn chứa tin tức. Nguyên lai là dạng này, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một việc. Tô Kiếp ước chừng là ngắm nghía 5 phút đồng hồ, lúc này mới gật gật đầu. Thứ này có ý tứ, vô cùng có ý tứ, ẩn chứa trong đó mật mã, cũng là loài người văn minh không từng có qua. Ta ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, tóm được sơ khai nhất bắt đầu giai đoạn, cũng là thật phát hiện một chút văn minh manh mối. Ngươi phát hiện cái gì? Thái Tuế cả người giống như chăn đệm mờ, một cỗ bóng mờ bắt đầu bao phủ chỉnh sơn động. Ngươi tựa hồ cũng phát hiện bí mật trong đó. Bằng không, thân thể của ngươi tin tức hóa cũng không đến mức nhanh như vậy. Tô Kiếp nói, bất quá tin tức hóa cũng không là chuyện gì tốt. Đến cho đến trước mắt, vũ trụ sinh thái, hoặc là địa cầu, thái dương hệ, thậm chí cả hệ ngân hà sinh thái, thậm chí là chúng ta vị trí không gian ba chiều, cũng không ủng hộ vật chất cùng tin tức ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Bất quá tại ta phỏng đoán bên trong, tại tương lai một cái nào đó thời gian tiết điểm bên trên, vũ trụ sẽ dần dần chuyển hóa, hướng 4 chiều không gian thăng cấp, lúc kia mới duy trì vật chất cùng tin tức ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Nói cách khác, dựa theo hiện tại vũ trụ vật lý quy tắc, thân thể tin tức hóa đến một cái trình độ, nhất định phải dừng lại, bằng không liền sẽ chết. Chính như hiện tại vũ trụ nhiệt độ thấp, là độ không tuyệt đối. Trong vũ trụ, bất luận cái gì một chỗ nhiệt độ, cũng không có thể thấp hơn độ không tuyệt đối. Đây là một cái hạn định chết thần kỳ con số. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bởi vì trong vũ trụ, nhiệt độ cao nhất là vô hạn, mà nhiệt độ thấp lại là định chết rồi. Này không phù hợp vũ trụ quy luật. Dựa theo triết học lý luận, vũ trụ là vô hạn, như vậy nó bên trong nhiệt độ thấp nhất cùng nhiệt độ cao nhất cũng là vô hạn, nhưng trên thực tế cũng không là như thế. Ngươi hôm nay là tới giết ta. Thái Tuế cũng không trở về đến Tô Kiếp khoa học lý luận cùng phỏng đoán. hắn không có tâm tư thảo luận tin tức cùng vật chất ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Làm ta quá là thất vọng. Tô Kiếp lắc đầu, ngươi mặc dù tu vi rất cao, có thể cũng không là một cái nghiên cứu khoa học người làm việc. Đối ta nghiên cứu đầu đề, thế mà cũng không động tâm. Dựa theo đạo lý, người tu hành cùng nghiên cứu khoa học người làm việc đều là một cái thuộc tính. Cái kia chính là cầu đạo giả, ta thật vất vả lại tới đây. Chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta thảo luận một chút không gian ba chiều vũ trụ mô hình cùng bốn chiều không gian vũ trụ mô hình phía dưới, tin tức cùng vật chất ở giữa lẫn nhau chuyển hóa sao? Hoặc là nói, vật chất tối, bản thân cũng chính là một loại ở vào khoảng giữa vật chất cùng tin tức ở giữa đồ vật. Giữa bọn chúng, lại là dựa vào bộ dáng gì năng lượng tới tiến hành trao đổi. Diễn sinh, truyền bá, ta chỉ muốn biết, vì cái gì ngươi không có chết? Thái Tuế biết Tô Kiếp lần này kẻ đến không thiện, kỳ thật hắn đã sớm phòng bị Tô Kiếp đến, bởi vì ngươi đánh trúng là ta tin tức hóa một kẻ thân thể. Dùng người bình thường góc độ tới nói, liền là ngươi bị tinh thần lường gạt, nhưng trên thực tế, ngươi thật sự là đánh trúng vào ta, cũng không là trên tinh thần bị lường gạt. Cái này là tin tức cùng vật chất ở giữa một chút biến hóa. Ta nói tới, kỳ thật ngươi có thể lý giải, bởi vì ngươi bây giờ cũng bắt đầu làm chuyện này, chẳng qua là làm quá mức phát hỏa, gọi là hăng quá hóa dở, ngược lại không phải là rất tốt, mà lại tại tin tức, vật chất, năng lượng ba cái này ở giữa cân bằng, ngươi làm được rất kém cỏi. Ngươi bây giờ thân thể giống như là một cái nghệ thuật học đồ, đang điêu khắc Michelangelo tác phẩm David, mặc dù bắt chước đến ra dáng, nhưng thần vận khí chất các phương diện, vẫn là có thật nhiều vụng về chỗ. Ngươi nếu như muốn thật tốt tạo nên chính mình, ta có thể giúp ngươi, cũng tiết kiệm một mình ngươi tại đây bên trong tìm tòi. Đến mức bên cạnh ngươi những người này, đều là đám ô hợp, căn bản không ra hồn. Tô Kiếp ngữ khí, nghe không hiểu là trêu chọc vẫn là nghiêm túc. Bất quá, Thái Tuế vẫn là cho rằng Tô Kiếp đang nhạo báng. Tô Kiếp, đến cùng người nào chất lượng tốt, người nào vụng về, chúng ta còn muốn so một lần mới biết được đi. Ta biết ngươi rất có lòng tin. Tô Kiếp nói, thậm chí hiện tại hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng Internet cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Thân thể tin tức hóa trình độ tương đương cao, Thiên Khải bốn kỵ sĩ liền là làm ra đi. Này bốn cái người máy, kỳ thật cũng mang theo văn minh truyền bá hạt giống, Tây phương quân đội bí mật nghiên cứu ra đến, kỳ thật cũng là vì phòng bị nhân loại về sau hủy diệt. Để chúng nó tại chiến tranh, ôn dịch, nạn đói, tử vong về sau thế giới bên trong, lại lần nữa sáng lập ra nhân loại văn minh. Đến cho đến trước mắt, kỳ thật siêu cấp người máy có dạng này năng lực, bọn hắn nắm giữ tất cả nhân loại văn minh hạch tâm. Mang theo bản đồ gen, nguồn năng lượng vô hạn, là có thể tại nhân loại gặp được lớn sau tai nạn, xây lại lập một cái hoàn toàn mới nhân loại văn minh. Cam đoan chúng ta hỏa chủng sẽ không đứt gãy, cùng khủng long một dạng, tan biến ở địa cầu bên trên. Về sau chỉ còn lại có hóa thạch. Không sai, này bốn cái siêu cấp người máy là làm việc cho ta, hiện tại hoàn toàn bị ta nắm trong tay. Thái Tuế nói, ngươi lần này lại tới đây, kỳ thật liền là giải quyết ta cái phiền toái này. Ở trong mắt ngươi, ta chính là phiền toái người chế tạo, nhưng ngươi rất không yên tâm. Thế là ngươi rốt cuộc đã đến. Còn có, ngươi lợi dụng ta hoàn thành các ngươi cái kia tân dược nghiên cứu phát minh. Các ngươi tân dược, vô phương sản xuất hàng loạt, còn có một cái mang tính then chốt nan đề không có giải quyết, mà ta có thể giải quyết. Bất quá, ngươi không phải nghiên cứu khoa học vô địch sao? Tin tức gì đều có thể tóm được, vì cái gì vấn đề này không giải quyết được, mà ta lại có thể giải quyết? Bởi vậy rõ ràng, kỹ thuật của ta tại ngươi phía trên. Này không có cái gì. Ba cái thối thợ dày. Chống đỡ cái Gia Cát Lượng. Giải quyết nghiên cứu khoa học bên trên vấn đề. Cần linh quang lóe lên. Bất kỳ người nào đều tại thời khắc mấu chốt. Có linh quang lóe lên giải quyết vấn đề khả năng. Ta đoán chắc. Cái này tân dược cho ngươi. Ngươi có thể trong khoảng thời gian này bên trong. Linh quang lóe lên. Giải quyết vấn đề này. Cái này gọi là mượn pháo làm ngựa. Tô Kiếp cười. Tỉ như ta bồi dưỡng Tiểu Đái Sâm. Cùng hắn cùng một chỗ làm nghiên cứu khoa học thời điểm. Hắn cũng vì ta cung cấp không ít linh cảm. Ta có thể chưa từng có cho là mình có thể toàn trí toàn năng. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi có khả năng lấy đi tân dược cùng nghiên cứu tư liệu. Thái Tuế nói, ta đã cầm đi. Tô Kiếp tay cầm lắc lư một cái. Lập tức một cái thủy tinh bình ra hiện ở trong tay của hắn. Bên trong là tân dược hàng mẫu. Có bản lĩnh, xem thấy mình tân dược thế mà bị lấy đi. Thái Tuế thế mà hiếm thấy không có nổi giận. Ngược lại là bình tĩnh lại. Tựa hồ vừa mới thiếu kiên nhẫn đều là ngụy trang. Bất quá, người nhất am hiểu tinh thần lường gạt người khác. Lại làm sao biết, chính mình sẽ không bị lường gạt. Trong khi hắn nói chuyện, đột nhiên, toàn bộ tình cảnh toàn bộ đều biến mất. Tô Kiếp bất ngờ phát hiện, chính mình không có mặc quần áo, đi tại trên đường cái, mà trên đường cái hết thảy mọi người, đều đang nhìn mình. Tô Kiếp trông thấy tình huống như vậy, chẳng qua là cười một tiếng, há miệng hút vào, siêu siêu siêu siêu, chỉ thấy toàn bộ đường phố, tất cả nam nam nữ nữ, cao ốc chọc trời, thậm chí là bầu trời, đều bị Tô Kiếp một thoáng hút vào bụng trong miệng. Tô Kiếp tựa hồ thành thôn phệ thế giới người, mà toàn bộ đường đi cùng người đều bị một thoáng hút vào. Liền quay trở về nguyên lai tình cảnh, vẫn là tại bên trong hang núi này, vẫn là đối mặt Thái Tuế, Côn Bằng vợ chồng, Vương Thông bốn người. Tô Kiếp trên tay vẫn như cũ là cầm lấy tân dược. Người này nho nhỏ tinh thần lường gạt, hoặc là tin tức can thiệp, đem người thế giới tinh thần kéo vào nửa hư cấu tình cảnh bên trong. Loại kỹ thuật này tại trước mặt của ta đã lạc hậu. Tô Kiếp nói, Thái Tuế, ta biết ngươi nghĩ đánh với ta một trận, cũng suy nghĩ rất nhiều tràng diện, làm sao đối phó ta. Bất quá ta nghĩ, ngươi hẳn không có ngờ tới, chúng ta giao thủ, rất nhanh liền có khả năng kết thúc, chỉ là ta động động miệng sự tình, liền là tay đều không cần động, ta cũng không tin, Vương Thông bảo nhưng mà lên, cả người hắn một tay làm mâu. Một tay làm thuẫn, mâu thuẫn lần nữa hợp nhất, thế công mãnh liệt như nước thủy triều. So với một năm trước, hắn cùng Tô Kiếp chiến đấu càng tinh khiết hơn. Rõ ràng thương thế hắn chữa trị xong về sau, tu vi tiến hơn một bước. Bất quá, Tô Kiếp lần này đối mặt hắn công sát, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự, mà là há miệng, tại Thái Tuế, Côn Bằng vợ chồng trong mắt. Này Vương Thông thế mà rút nhỏ, trực tiếp đầu nhập vào Tô Kiếp trong miệng, sau đó chống động đậy, nuốt xuống, ba người có khả năng rõ ràng thấy, Tô Kiếp yết hầu tại nuốt, dạ dày cùng bụng hơi động đậy, tựa hồ thật giống như là nuốt một người tại trong bụng. Mà hiện trường, Vương Thông đã biến mất không thấy, coi như là Thái Tuế, cũng nhìn không ra đến. Bất luận cái gì tinh thần lường gạt dấu vết, vô luận là lý trí vẫn là con mắt, hắn đều cảm thấy, thấy được. Tô Kiếp khẽ hấp, sống sờ sờ nắm Vương Thông nuốt vào trong bụng. Các ngươi hẳn là nhìn qua Tây Du Ký, bên trong có yêu vương, cũng chính là văn thù Bồ Tát tọa hạ đầu kia sư tử. Há miệng ra, có thể nuốt mất 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tô Kiếp nhìn xem ba người, Thái Tuế, thực lực của ngươi hiện tại xa xa tại Vương Thông phía trên. Nhưng đối với ta tới, cũng chính là một ngụm sự tình. Dĩ nhiên tại trong quyển sách này, còn có một chiêu tụ lý càn khôn, vung tay áo, có thể nắm tất cả mọi người chứa vào trong đó. liền Tôn Ngộ Không đều chạy không thoát. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp vung tay lên. Thái Tuế, Côn Bằng vợ chồng chỉ cảm thấy trước mặt tay áo mãnh liệt mở rộng. Phô thiên cái địa, lưới trời tuy thưa, vô luận là hành động như thế nào, đều không thể đào thoát cái này tay áo bao bọc cùng bao trùm. Mà Thái Tuế thì là thét dài một tiếng, như rồng tượng, như sấm sét, như phượng minh hạc kêu, hai tay chém giết, mong muốn xé rách này mảnh càn khôn. Thế nhưng, này mảnh càn khôn vẫn là như đêm tối buông xuống, người nào cũng không có thể ngăn cản. Thái Tuế giống như tôn tượng như con khỉ có muôn vàn thần thông. 72 biến, một thân võ nghệ, nghĩ thi triển đi ra, cùng Tô Kiếp chiến thống khoái, có thể là đều bị một tay áo che đậy. Tụ lý càn khôn, lập tức, ba người đều cảm giác đến giống như là bị bao khỏa tại một bao quần áo bên trong. Kín không kẽ hở, nhưng cũng dùng nghe phía bên ngoài tiếng động, ba người đều có một loại cảm giác, chính mình là rút nhỏ, thật bị bao khỏa tiến nhập Tô Kiếp trong tay áo. Nhưng này là không thể nào, cho dù là hiện tại khoa học kỹ thuật tái phát đạt, cũng còn không có nghiên cứu ra được đem người thể biến lớn cùng thu nhỏ máy móc tới. Dầm, ba người nghe thấy một thanh âm, là nuốt thanh âm, ngay sau đó, ba người liền trời đất quay cuồng, một đường rơi xuống, không biết tới nơi nào. Chờ một lát sau, hai mắt tỏa sáng, ba người liền thấy Vương Thông. Sau đó, hoàn cảnh bốn phía lại có thể là to lớn máu thịt đang ngọ nguậy, mà này chút máu thịt hợp thành từng cái miếu thờ. Miếu thờ bên trong loáng thoáng có thần linh đang tọa trấn. Chúng ta thật bị Tô Kiếp nuốt vào hắn trong bụng. Đây là hắn luyện thành ngũ tạng miếu. Vương Thông nhìn thấy Thái Tuế, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh làm được phán đoán. Ta trước bị nuốt tiến đến, liền thấy tình huống nơi này, dùng tất cả phương pháp tới phỏng đoán, lại nhìn thân thể của ta trạng thái, lại tiến hành công kích, phá hư, phát hiện chỉ có một cái khả năng tính, liền là thật bị Tô Kiếp nuốt vào trong bụng. Nhưng lý trí cùng khoa học nói cho ta biết, này là không thể nào. Thái Tuế gật đầu, cái này xác thực không có khả năng, nhưng kỳ thật trên tinh thần giam cầm, cùng sao bên trên giam cầm một dạng. Ta tới đánh vỡ nơi này đi. Đột nhiên, Thái Tuế cả người nhảy lên, hướng phía cái này huyết nhục mặt đất, miếu thờ phát động công kích. Có thể là, vô luận hắn làm sao công kích, này chút máu thịt miếu thờ đều có thể hấp thu hắn toàn bộ lực lượng, khiến cho công kích của hắn giống như mềm nhũn tiểu hài tử nắm đấm. Bạch, Thái Tuế trong tay xuất hiện một cây trường đao. Này trường đao như điện, hung hăng bổ vào máu thịt miếu thờ phía trên. Có thể là, làm trường đao vừa mới tiếp xúc đến này chút máu thịt miếu thờ thời điểm, liền tự động hòa tan, tựa hồ là vị toan đem nó cho ăn mòn đi. Vì cái gì chúng ta không có bị ăn mòn đi? Côn Bằng vợ chồng trông thấy một màn này hỏi, ngay tại vừa mới công kích quá trình bên trong, ta tấm chắn cùng trường mâu cũng bị ăn mòn đi. Vương Thông nói, có lẽ Tô Kiếp cũng không muốn giết chết chúng ta. Thái Tuế, làm sao bây giờ? Người không phải muốn cùng Tô Kiếp một trận chiến sao? Làm sao hiện tại xuất hiện cục diện như vậy? Chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, đều không chỗ dùng chút nào. Thái Tuế cũng không trả lời, mà là khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ tại suy nghĩ như thế nào tiến hành phản kích. Lúc này, liền truyền đến Tô Kiếp thanh âm. Đừng vùng vẫy, thật là của các ngươi tại trong bụng của ta, cũng là tại ta ngũ tạng trong miếu. Đến tại lúc nào thả các ngươi ra tới, vậy phải xem sám hối của các ngươi trình độ. Nếu như sám hối trình độ không đủ, vậy cũng chỉ có thể bị ngũ tạng miếu chỗ tiêu hóa, biến thành bài tiết vật. Sau đó, Tô Kiếp liền không có thanh âm. Giờ này khắc này, tại trong phòng họp Triệu Hống, Mai Dịch đám người vừa mới trông thấy Tô Kiếp ra ngoài, Thế nhưng còn không có qua 3 phút, Tô Kiếp lại đi đến. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại trở về rồi? Triệu Hống sững sờ, sự tình làm xong, Tô Kiếp nói, đây là tân dược, hắn tiện tay ném một cái, liền cho Mai Dịch. Mặt khác, tân dược, tư liệu, đã phát đưa đến tư liệu của các ngươi kho bên trong. Đến lúc đó trở về, là có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Nhanh như vậy, Mai Dịch cũng không thể tin được. Tiếp nhận trong tay tân dược, xem xét tỉ mỉ nửa ngày, phát hiện tân dược quả nhiên có biến hóa rất lớn, cá thể rút nhỏ rất nhiều, mà lại dược hiệu càng thêm mãnh liệt. Hắn đều không kịp chờ đợi trở về nghĩ nghiên cứu một chút. Nhưng đối với tân dược, hắn quan tâm nhất vẫn là Tô Kiếp làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Giống như liền ra phòng họp lên chuyến nhà vệ sinh. Những người kia đâu? Thái Tuế ở đâu? Người giải quyết hết. Triệu Hống quan tâm là cái này. Bọn hắn đều tại trong bụng của ta. Còn biến không thay đổi bài tiết vật. Liền xem tư tưởng của bọn hắn triệt để chuyển biến không chuyển biến được. Tô Kiếp nói. Quả nhiên, tại Tô Kiếp trong bụng, truyền đến Thái Tuế đám người thanh âm. Thật hay giả, người đừng có dùng tinh thần lường gạt chúng ta. Triệu Hống nói, thật hay giả rất khó làm rõ ràng. Bất quá lấy các ngươi không gian 3 chiều tư duy đến xem. Đây là giả, nhưng dùng 4 chiều không gian góc độ đến xem. Cái này là thật, Tô Kiếp nói, ngược lại phiền toái cũng giải quyết. Cái kia thiên khải 4 kỵ sĩ đâu? Triệu Hống hỏi, cái kia 4 mấy người, sẽ không lại làm ác. Ta cùng bọn hắn trao đổi một thoáng. Bọn hắn không nguyện ý trở thành người nào đó, hoặc là một cái tổ chức nào đó máy móc. Bọn hắn muốn lấy cuộc sống của người bình thường, lưu tại thế giới loài người bên trong. Tô Kiếp nói, có lẽ, về sau trên xã hội sẽ xuất hiện một chút máy móc hiệp khách. Tương lai thật đáng để mong chờ a. Giải quyết những chuyện này, ta cũng có chút mệt mỏi. Híp mắt một hồi, nói xong, Tô Kiếp thật ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ ngủ thiếp đi. Tô Kiếp, tỉnh một chút, ngươi làm sao lên lớp lại đi ngủ rồi? Vui vẻ như vậy, mơ tới cái gì? Ngươi lần này kỳ thi thử thành tích lại là toàn lớp thứ nhất đếm ngược. Ngươi là thật vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Ngồi cùng bàn đẩy một cái Tô Kiếp. Tô Kiếp đang ngủ chảy nước miếng. Hắn là trong lớp thành tích kém nhất một cái. Bị lão sư thường xuyên mắng bùn nhão không dính lên tường được. Mà lại Tô Kiếp gia đình điều kiện cũng kém. Phụ mẫu đều là bầy sạp hàng nhỏ làm ăn. Mỗi ngày dậy sớm sờ soạng. Còn kiếm không được mấy đồng tiền. Dựa theo đạo lý, loại người này hẳn là nỗ lực học tập mới là. Có thể Tô Kiếp căn bản không nỗ lực, cả ngày đều cà lơ phất phơ, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, lại xuẩn vừa nát, bạn học cùng lớp đều không thích hắn. Duy chỉ có hắn ngồi cùng bàn, là người mập mạp, gọi Trương Tấn Xuyên, mỗi lần khảo thí Tô Kiếp thứ nhất đếm ngược, mập mạp là thứ hai đếm ngược. Lão sư đối này một đôi tên dở hơi cũng không thể tránh được. Liền bỏ mặc tự do, đem bọn hắn điều đến cuối cùng một hàng. Mắt không thấy tâm không phiền. Hôm nay là mấy ngày? Tô Kiếp tỉnh lại, lau sạch nước miếng hỏi. 2020 năm ngày mùng 1 tháng 2. Mập mạp Trương Tấn Xuyên nói. Làm sao rồi? Ngươi không phải tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện mình xuyên qua đi. Tiểu thuyết xuyên Việt bên trong thường xuyên như thế viết. Không nên a, làm sao có thể lên lớp. Mà lại dựa theo đạo lý. Hẳn là phát sinh một loạt việc lớn nghỉ học. Thế mà cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Tô Kiếp nói. Ta mơ một giấc mơ. Mộng thấy ta thành tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi cũng là siêu cấp học bá. Đúng, nghỉ chúng ta đi Minh Luân võ giáo đi. Minh Luân võ giáo là cái gì? Có vật này sao? Ta phải tra một chút. Mập mạp Trương Tấn Xuyên lấy ra điện thoại. Không có cái này võ giáo a. Tô Kiếp sững sờ, hiện tại, tuyên bố lần trước thành tích cuộc thi. Lúc này, lão sư đi đến, cầm trong tay lớn nhất chồng bài thi, cả lớp đệ nhất danh, Trương Tấn Xuyên. Cái gì? Tô Kiếp nhìn thoáng qua ngồi cùng bàn mập mạp. Ngươi không phải nhiều lần đều thứ hai đếm ngược sao? Làm sao lần thi này cả lớp đệ nhất? Ngươi đạt được kỳ ngộ rồi. Không sai, cái này cho ngươi. Trương Tấn Xuyên lén lút theo dưới bàn học đến, lấy ra một vật kín đáo đưa cho Tô Kiếp. Ban đêm lúc ngủ mang theo. Tô Kiếp xem xét, là cái chế tác đến rất tinh mỹ Ngộ Không mặt nạ. Thật hay giả? Ban đêm, Tô Kiếp trở lại trong nhà mình, là cái vô cùng cũ nát căn phòng, vẫn là mướn, một nhà bốn chiếc, còn có người tỉ tỉ, ở tại không đủ 10 mét vuông trong phòng, hắn liền chiếm một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Hắn mang theo Ngộ Không mặt nạ nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngươi đã tỉnh? Tô Kiếp khi tỉnh lại vẫn như cũ ngồi tại điểm đạo tập đoàn hội nghị trên ghế, mở to mắt. Trương Mạn Mạn đám người nhìn xem hắn, ngươi mới ngủ mất 3 giây đồng hồ, nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt rồi. Tô Kiếp cười, 3 giây, ta đã lịch tam sinh, đến cùng cái nào là mộng, cái nào là chân thực, hết sức có ý tứ. Các người cũng có thể nếm thử thiết kế nhân sinh của mình. Quay đầu tại đi trùng sinh một lần, lần nữa trải qua cả đời, có lẽ có khả năng cảm nhận được rất nhiều khác biệt đồ vật. Đại thiên thế giới, ban đầu một giấc chiêm bao, hết thảy hư ảo, nhưng hư ảo bên trong hư ảo, trong mộng bên trong, cũng có khả năng chính là chân thật. Hết trọn bộ, điểm đạo vi chỉ cuối cùng kết thúc. Quyển sách này là ta 14 năm viết sách kiếp sống bên trong mệt nhất một bản, hiện tại viết xong, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Mấy ngày nay, ta sẽ viết cái bản hoàn tất cảm nghĩ, tăng thêm sách mới báo trước. Sách mới không nữa viết võ thuật đô thị, viết chính thống thần ma chí quái. Độc giả cũ biết, ta là dựa vào cái này lập nghiệp. Quyển sách đầu tiên Phật vốn là nói, liền tổng hợp thần ma chí quái đại thành, võ thuật đô thị ta cảm giác đã viết lấy hết. Quyển sách này điểm đạo vi chỉ, đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa võ thuật công phu. Bởi vì truyền thống trên ý nghĩa công phu, ta long xà diễn nghĩa cũng đã viết xong, không viết ra được cái gì tân ý tới. Cho nên ta cầu mới cầu biến, viết ra điểm đạo vi chỉ, viết xong này 300 vạn chữ, ta cảm thấy phi thường hài lòng. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, mọi người vẫn là nhiều trong nhà, ít đi ra ngoài đi. Chúng ta mênh mông Trung Hoa, không có khả năng liền bị một cái nho nhỏ viêm phổi liền phá tan. Chẳng mấy chốc sẽ đi qua, mọi người muốn nhiều học một ít y khoa phương diện tri thức. Rất nhiều tật bệnh đều sẽ làm đến trong lòng mình nắm chắc. Vì viết điểm đạo vi chỉ, ta cũng nhìn hàng loạt y học lấy làm tế bào, gen, diễn hóa y học, sinh vật chế dược. Ngược lại mọi người bác học tổng không phải chuyện gì xấu. Thiên phù hộ Trung Hoa. Cái này thiên là khoa học, là y tế người làm việc, là mọi người chúng ta lòng tin. Từ xưa đến nay, chúng ta tổ tiên vượt mọi chông gai, trời sập bổ thiên, đất sụt lấp địa phương, ôn thần tới, liền trảm thần. 2020 năm, mọi người nhiều học tập, luyện nhiều công, rèn luyện thân thể. Ta microblogging cùng đầu đề hào trước đó phát qua rất nhiều võ thuật dạy học cận thị nhiều lần. Mọi người có khả năng nhìn xem luyện một chút, điểm đạo vi chỉ chọn bộ rồi. Chúng ta hạ quyển sách tái tụ, 14 năm viết sách kiếp sống, cùng với ta các độc giả, các người tốt, các người theo học sinh cấp 3, đến đại học, công tác, kết hôn, sinh con, hiện tại phần lớn đều đi vào trung niên, để cho chúng ta cùng một chỗ, chậm rãi già đi, đi qua nhân sinh, có lẽ, tương lai mấy chục năm, đúng như điểm đạo vi chỉ bên trong viết. người có thể trường sinh bất lão đâu. Ít nhất tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng. Mọi người nỗ lực sống sót, vui vẻ sống sót, chờ đợi khoa học kỹ thuật biến đổi. Khoa học kỹ thuật biến đổi mới thật sự là linh khí thức tỉnh. Chúng ta đang từ hoàn toàn mới thế bước vào nhân loại thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.